Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 111 Liễu Ngân Bình bất ngờ khi anh nhớ ra mình nhanh nhớ em sao học trường. Nhớ chứ, Lục Thiên Tư nói, đưa tay lên chơi đùa với tóc của Liễu Ngân Bình. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Lúc trước Lục Thiên Tư và Liễu Ngân Bình chung trường đại học, cô là đàn em của Lục Thiên Tư, Liễu Ngân Bình là sinh viên năm 2 còn anh là sinh viên năm cuối. Trong một lần hoạt động của trường, Liễu Ngân Bình vô tình quen biết đến Lục Thiên Tư, cả hai đã có khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh nhau. Sau đó Lục Thiên Tư tốt nghiệp, từ đó cả hai cũng không gặp nhau. Liễu Ngân Bình cũng không còn liên lạc với anh như trước, nhưng lòng cô vẫn nhớ đến vị học trưởng này và khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh nhau. Không ngờ dòng đời xô đẩy cô lại được chuyển công tác đến đây, một lần nữa có cơ hội gặp lại Lục Thiên Tư sau nhiều năm trời. Lúc gặp anh cô rất háo hức và phấn khởi, nhưng có vẻ Lục Thiên Tư không nhớ đến cô, trong lòng có chút thất vọng nên cũng để chuyện đó lắng xuống sâu luôn. Bình Bình, em vẫn vậy nhỉ? Lục Thiên Tư nhìn Liễu Ngân Bình hỏi, cô bé này trước kia nhút nhát và nhạy cảm lắm nha. Tư, Liễu Ngân Bình đỏ mặt nhìn anh, ngồi trên đùi anh thế này, cái tư thế nó quá lạ. Lục Thiên Tư dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, anh bất ngờ đưa tay lên giữ lấy sau gáy của Liễu Ngân Bình, ghé sát lại chiếm lấy môi cô. Liễu Ngân Bình tròn xoe mắt nhìn anh, môi đang bị anh chiếm lấy một cách mạnh bạo. Anh đang hôn cô sao? Bình Bình, em nghĩ sao về việc sẽ hẹn hò cùng anh? Lục Lãnh Phong cũng đã có tình yêu của mình, người anh em Lục Thiên Tư này cũng nên có tình yêu đời mình rồi, chứ ai dành ăn cẩu lương mãi chứ? Học trưởng, suỵt gọi anh là Tư. Lục Thiên Tư nói, anh biết cô bé này thích mình, yêu thầm mình cũng đã lâu, chẳng qua là chưa có cơ hội để đáp và nhận lấy, bây giờ thì được rồi. Tư, Liễu Ngân Bình ngại ngùng nhìn anh, vừa mới bị anh hôn lấy, hô hấp cô còn chưa ổn định thì tim đã đập bịch bịch bịch rồi. Hồi hộp đến muốn xỉu á, ngoan, Bình Bình, sau này anh sẽ là bạn trai em, sau đó sẽ là chồng em. Lục Thiên Tư nói, cái liêm xì gì đó anh cũng đâu biết nó là gì nữa đâu. Liễu Ngân Bình tròn xoe mắt nhìn anh đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Bình Bình, em đợi anh lâu vậy rồi, em còn muốn đợi nữa sao? Lục Thiên Tư hỏi, bị anh nói trúng tim đen cô càng lúc xấu hổ hơn, đúng thật là cô đợi anh rất lâu, đơn phương cũng một khoảng thời gian dài rồi, luôn ôm hy vọng sẽ gặp lại người đàn ông này. Lục Thiên Tư bất ngờ ôm Liễu Ngân Bình lên, ở phòng làm việc anh bên trong có một cái giường, đủ để hai người nằm đó. Cách chương.